trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 183, băn khoăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân Lạc cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Thuốc mỡ kia trong suốt, bôi lên lòng bàn tay chỉ một lớp mỏng, nhìn không ra manh mối gì, chỉ là cảm giác này có chút quen thuộc. Trước kia nàng tựa hồ cũng từng tiếp xúc qua. Đỗ Vân Lạc trước kia rất ít khi bị thương ngoài da. Lại trôi qua lâu như vậy, nhất thời thoáng chốc, nàng nghĩ không ra kết quả, chỉ dựa vào trực giác. Thuốc mỡ này nàng cũng đã từng dùng qua, nhưng không biết sử dụng nó ở đâu. Kim Thụy cất xong thuốc mỡ, Đỗ Vân Lạc cũng không dối dám, nói một tiếng cảm ơn Mục Liên Tiêu, rời khỏi ngõ sau y quán, trở lại đường đông. Con đường này Đỗ Vân Lạc đã quen thuộc hơn nhiều. Phố đông náo nhiệt, cho dù nàng không thích ra ngoài đi lại, cũng biết trên đường có hàng chân bảo tốt nhất trong kinh. Cửa hàng trang sức, cửa hàng may mặc, Đỗ gia cũng có một hai cửa hàng ở trên đường đông. Đi về phía trước một đoạn, rẽ một khúc chính là ngõ Thanh Thủy, là nơi ở của Định Nguyên Hầu Phủ. Mục Liên Tiêu vẫn đưa Đỗ Vân Lạc đến ngoài cửa Đỗ gia. Đỗ Vân Lạc vén rèm cửa sổ ra. Mục Liên Tiêu cười nói, ngày mai sẽ đưa ngựa tới đây. Tới ngày đi vây chàng còn hơn 10 ngày. Nàng đừng nóng vội, nếu ta không ở đây thì đừng luyện trước. Đỗ Vân Lạc gật đầu đồng ý, ngay bên ngoài Đỗ Phủ. Điều cần nói cũng đã nói. Đỗ Vân Lạc không cọ sát, nháy mắt với Mục Liên Tiêu muốn hồi phủ. Vân Lạc, Mục Liên Tiêu đột nhiên mở miệng gọi nàng. Thấy Đỗ Vân Lạc nhìn hắn, nói, kẹo gừng còn không? Không đề cập đến kẹo gừng thì thôi. Vừa nhắc tới, Đỗ Vân Lạc chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bỏng. Kim Thụy cầm hộp thức ăn đang cắn bánh đậu đỏ, nghe tiếng nghẹn lại, đấm ngực ho hai tiếng. Biết Kim Thụy vô tâm, nhưng Đỗ Vân Lạc trên mặt bốc khói. Ngước mắt nhìn lại, Mục Liên Tiêu ý cười ôn nhuận cũng không giống bộ dáng đang ám chỉ cái gì. Đỗ Vân Lạc âm thầm cắn răng, đương nhiên lại nghiêm trang như vậy. Thật sự là không để ý đến vết thương trong lòng bàn tay. Đỗ Vân Lạc cầm một nắm kẹo gừng, đồng thời nhét vào tay Mục Liên Tiêu, lẩm bẩm nói, hết rồi, chỉ còn nhiêu đây. Nói xong, cũng không đợi Mục Liên Tiêu phản ứng, buông rèm cửa sổ xuống, thúc giục lái xe vào phủ. Mục Liên Tiêu cầm kẹo gừng, nhìn xe ngựa vào góc cửa, không tự chủ được liền nở nụ cười, lấy một viên ngậm trong miệng, ngọt mà không ngấy, quả thật rất ngon. Ở một bên khác, Đỗ Vân Lạc ở Thùy Hoa Môn lên xuống xe, chờ đến khi đi đến bên ngoài Liên Phúc Quyền, thần sắc đã như thường. Trong lúc vào phòng mát, Hạ Lão Thái Thái ngồi xếp bằng trên giường La Hán, nghe Mạc Thị nói chuyện, qua mấy ngày chính là Thanh Minh. Mạc Thị mấy ngày nay bận rộn không ngừng, nhưng bà để ý nhất vẫn là cải tạo Xuân Hoa Viện. Xuân Hoa Viện là quanh năm không có người, nhưng hàng ngày đều quét dọn, nói là chỉnh sửa nhưng chỗ cần tu bổ cũng không nhiều. Chỉ là Mạc Thị chú ý, cưới vợ nhất định là phải ở tân phòng. Lúc này mới trong ngoài đều sơn một lần. Lão Thái Thái, Xuân Hoa Viện hiện nay cũng giống như mới, không chỉ là chính phòng, trái phải xương phòng, vượt viện, ghế trước ghế sau, đều được sơn xong. Mạc Thị cười khanh khách, toàn bộ tinh thần cũng rất tốt. Liền nói, đồ đạc trong chính phòng đều là lão tổ tông lưu lại. Xương phòng xuyên viện, con dâu chỉ bổ sung một chút. Trong chính phòng bài trí không nhiều lắm, chỉ từ trong khố phòng chọn tranh bình hoa. Chỗ còn trống thì chờ hình nha đầu sau khi vào cửa liền bày biện theo ý nàng thích. Mấy ngày nay hoa trong phòng hoa nở rộ, ta cho người chọn một ít bầy ở trong sân. Hạ Lão Thái Thái có chút hài lòng, gật đầu nói, nghe không tệ, chờ cũng đi qua xem một chút. Cưới vợ là chuyện gấp gáp, vợ Vân Thao ở trước mặt ta có mấy ngày đã đi lĩnh đông. Hình nhà đầu sẽ ở trong phủ, là cháu dâu đầu tiên của chúng ta trong phủ. Mạc Thị liên tục dạ thưa, trước kia bà không thích Hạ An Hình, nhưng đã là chuyện chắc chắn rồi. Nhà mẹ đẻ bà lại không chịu thua kém, Mạc Thị cũng không nên kiên trì chống đỡ Hạ Lão Thái Thái. Qua lại cũng tiếp nhận. Còn nữa, Xuân Hoa Viện nắm trong tay, Bà làm việc cũng có hứng thú. Nhất là nhìn ánh mắt Liêu Thị giống như muốn phun lửa. Trong lòng bà liền thoải mái. Liêu Thị ngồi đối diện Mạc Thị. Trong tay cầm chén trà. Khóe môi hơi nhếch lên. Trong mắt lại không có nửa điểm ý cười. Ngược lại dưới mắt phát xanh. So với Mạc Thị Xuân Phong đầy mặt. Sự khác biệt lập tức hiện ra. Bà đang quan tâm đến chuyện của Liêu Di Nương. An Nhiễm huyện chủ gả ra ngoài nửa tháng. Liêu Thị nghe Liêu Di Nương nói tình huống 3 ngày hồi môn. Tiểu phu thê hai người nói không tốt cũng không chính xác như vậy. Thoạt nhìn cũng coi như hợp lại. Nhưng Liêu Di Nương trước mắt phiền lòng nhất chính là trưởng tử của nàng. Hôn sự huynh trưởng An Nhiễm huyện chủ. Thiếu niên 18 tuổi còn chưa nói thân. Nói muộn thì công tử quyền quý gia trong kinh còn có muộn hơn. Nhưng muốn nói không nóng vội. Liêu Di Nương mau nóng nảy thành tâm bệnh. Phu nhân tiểu công gia là nỏ mạnh hết đà. Theo ý đại phu, cũng chỉ trụ được mấy tháng này. Bằng không An Nhiễm huyện chủ cũng sẽ không vội vàng gả ra ngoài. Hôn sự của trưởng tôn này, lão công gia trước kia chọn như thế nào cũng không hài lòng. Liêu Di Nương lúc ấy chỉ cho là muốn chọn một cái tốt. Hiện tại nghĩ lại, chính là cố ý trì hoãn. Nhưng lại trì hoãn tiếp tục. Chờ tiểu công gia phu nhân không thể trụ nổi nữa. Trì hoãn do hiếu kỳ chịu tang. Hài tử phải khi nào mới có thể cưới vợ sinh con. Đến lúc người mới của tiểu công gia vào cửa. Sự tình biến hóa càng nhiều. Thành gia lập nghiệp mà ngay cả vợ cũng không cưới. Không có con nối dõi. Sao lại đứng vững gót chân trong phủ cảnh quốc công phong vân biến ảo này. Liêu Di Nương nói đi nói lại. Liền cảm thấy Liêu Thị mệnh tốt. Con trai trưởng xuất sắc. Nói cửa hào thân. Thứ nữ lại nghe lời. Không cho bà thêm rắc rối. Nào giống Liêu Di Nương. Ở trong quốc công phủ mưa gió nhiều năm như vậy. Kết quả cái gì cũng không có. Liêu Thị khuyên nhủ. Trong lòng cũng không quá thoải mái. Bà ở Đỗ Phủ cũng không có phong cảnh bình thuận như Liêu Di Nương nói. Dành viện từ Đỗ Vân Lạc sau khi thành thân mà bà còn chưa giành được. Giờ phút này nghe Mạc Thị há mồm ngậm miệng Xuân Hoa Viện. Trong lòng Liêu Thị tức giận cọ cọ chạy lên trên. Lúc Đỗ Vân Lạc đi vào. Vừa lúc nghe thấy thanh âm âm dương quái khí của Liêu Thị. Hiện tại bầy hoa, hình nhà đầu vào cửa còn có 2 tháng. Nhị tẩu, bầy hoa vẫn là phải hợp cảnh tốt hơn. Hoa tháng 5 có thể khác với hiện tại. Người cũng nhanh lên một chút. Trong lòng Mạc Thị hừ nhẹ một tiếng. Bà toàn diện chiếm thượng phong. Liêu Thị chua xót không trượt rơi vào trong tay bạc. Ngược lại làm bà thư thái. Bà thờ ơ nói. Không sao. Tóm lại là phải đổi. Liêu Thị bĩu môi còn muốn nói cái gì. Thấy Đỗ Vân Lạc tới. Ủy mị ngậm miệng lại. Đỗ Vân Lạc tiến lên hành lễ. Hạ lão thái thái gọi nàng đến trước mặt. Nói. Bộ trang phục cưỡi ngựa này mặc thoải mái sao? Trông giống như ngươi có thể cưỡi ngựa không? Đỗ Vân Lạc nở nụ cười. Nào có lợi hại như vậy? Ta có thể ngồi vững. Còn không dám chạy nhanh đâu. Hạ lão thái thái cười ha ha. Đỗ Vân Lạc nghĩ đến Mục Liên Tiêu ngày mai sẽ đưa ngựa tới. Liền cùng Mạc Thị nói một câu. Mạc Thị kỳ nói. Trong cung còn có thể thiếu ngựa. Những chuyện của Vân Hoa công chúa. Đỗ Vân Lạc không muốn nói nhỏ với Mạc Thị. Hàm hồ nói. Chính là bởi vì là ngựa trong cung. Mới không tiện vẫn nên đi mượn để tập luyện. Trong cung quy củ nhiều. Hạ lão thái thái cùng Mạc Thị nghe xong lời này cũng không để ở trong lòng. Ngược lại Liêu Thị tựa cười không cười nói. Nhà người khác tặng đại nhạn cho Nhạc gia. Cô gia nhà chúng ta lại là đưa ngựa. Cách chương.